Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ nhé. Và buổi trưa hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 81. Hôm nay mình bận một chút nên về trễ, chắc cũng đọc không dài đâu anh em nhé. Xin chào các anh em đang xem live, đông quá mình không chào được. Và chúng ta vào tập truyện, chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 81. Đem bình thuốc để vào trong túi chữ vật, Mạnh Hạo nhắm nghiền hai mắt. Trong đầu óc hiện lên là luyện linh vô sinh bí quyết, trong đó có tồn tại phương pháp tam luyện, tứ luyện, cho đến lục luyện. Cho dù là một viên đan dược tầm thường đến mấy, trải qua luyện tạo như vậy thì cũng đủ để trở thành tuyệt đan. Sự cường hãn của thuật này làm cho Mạnh Hạo chấn động tâm thần. Đây là thần thông của đan đạo, có thể so với tu hành ở trong Thái Linh Kinh. Có thể nói hiểu rõ loại thuật pháp luyện đan này, Mạnh Hạo mới chính thức tính là đại sư của lĩnh vực nào đó ở trong giới luyện đan. Bởi thuật này không phải là ai cũng có thể tu hành. Bắt đầu từ đệ tứ luyện, trừ bỏ bất diệt hỏa của đan đông nhất mạch, hỏa diễm khác cũng đã không đủ để luyện đan dược lần thứ tư. Toàn bộ đan đông nhất mạch, chỉ có đan quỷ, chỉ có Mạnh Hạo mới có thể dùng bất diệt hỏa này đi triển khai lần luyện thứ tư. Cũng chỉ có bọn họ mới có được tư cách luyện lần thứ tư. Mạnh Hạo hít sâu một cái, mở mắt ra. Hắn cũng hiểu vì sao sư tôn muốn cho hắn ở chỗ này, đi đem đan đông bất diệt hỏa này xúc tích dưới đáy lòng. Đây là truyền thừa đầy đủ. Hỏa cùng công pháp hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một cũng không thể thành đỉnh phong. Mạnh Hạo ngẩng đầu, hai mắt ngóng nhìn nén nhang, ngóng nhìn làn khói, ngóng nhìn bất diệt hỏa màu xanh. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã trôi qua 3 tháng. 3 tháng qua Mạnh Hạo không có rời khỏi huyệt động, nhưng ở ngoại giới lại bởi vì Tử Vận Tông thăng chức 3 vị tử lô đan sư mà đã đưa tới oanh động mãnh liệt. Đan đông nhất mạch thăng chức tử lô trước nay chưa từng có, thậm chí có rất nhiều người đem một lần thí luyện thăng chức tử lô này thành một lần mạnh nhất trong số mấy chục lần thí luyện của đan đông nhất mạch. Đan đạo của Sở Ngọc Yên, đạo nghệ đối với đan luyện, cũng là một trong những lần thí luyện này thông qua các tông môn khác truyền ra, lập tức quật khởi Nam Vực, hoàn toàn xứng đáng trở thành tử lô. Cùng với việc thanh danh của nàng không ngừng tăng lên, tử lô Sở Ngọc Yên, 5 chữ này đã truyền khắp các đại tông môn. Nàng ở phía trên. Ở phía trên nàng so với Sở Ngọc Yên còn muốn oanh động hơn là Diệp Phi Mục. Người này kinh diễm tuyệt luân, đan đạo bất bại bá đạo đến cực điểm, luyện một viên mở vạn giai sơn. Việc này tất những người chú ý ở Nam Vực là đều không ai không biết. Hơn nữa Diệp Phi Mục đã sớm thành danh hiển hách này, nay trở thành tử lô, lập tức hoàn toàn quật khởi, nghiễm nhiên đã trở thành một lá cờ đầu của Tử Vận Tông. Nhưng người kinh người nhất vẫn là Phương Mộc kia. Tên tuổi đan đỉnh đại sư, thân phận đệ tử truyền thừa của đan quỷ, quật khởi ở Tây Bộ Nam Vực, chiến tích chém giết tu sĩ kết đan ở Mặc Thổ. Đây hết thầy là những chuyện này, trong nhà mắt khiến cho Phương Mộc dễ nhiên đã trở thành một trong những người được chú mục nhất Nam Vực. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu đem Phương Mộc đi xem cái vị đại sư thứ tư của Nam Vực. Việc này càng là truyền, nhất là lúc trước Mạnh Hạo trên Đông Lai Sơn tung ra hơn 1.000 viên đan dược, đã hình thành hình ảnh đan đỉnh, được truyền miệng miêu tả không ngừng, khiến cho người nghe được không ai không cảm thấy máu huyết sôi trào. Tử Vận Đan Đông, đệ nhất nhân giữa đan quỷ đại sư, tôn giả Phương Mộc. Việc này cho dù là tu sĩ của đan đông nhất mạch cũng đều phải công nhận. Thậm chí càng nhiều người đã xem Mạnh Hạo là đạo tử của đan đông nhất mạch, đánh đồng hắn cùng với đạo tử của các đại tông môn khác. Ẩn ẩn giống như Mạnh Hạo nơi này, về phương diện thanh danh, càng thêm vượt qua một cấp. Cũng chính là lúc này, toàn bộ Nam Vực, cỗ thi thể nhiều năm trước rơi xuống từ thiên không kia. Ở trên làn da xuất hiện lượng lớn phù văn. Những phù văn này khuếch tán chiết xạ ra, bị người nhận ra là đạo thần kinh, một trong tam đại kinh Phật. Thái Linh Kinh, Đạo Thần Kinh, Trảm Thiên Kinh, tam đại kinh văn, mỗi một bộ đều dẫn đến sóng to gió lớn. Thậm chí Tây Mạc, thậm chí Đông Thổ đều có người triển khai thủ đoạn kinh thiên, lấy đại pháp lực truyền tống mà đến. Đồng thời với lúc kinh văn hiện lên, bức tường cản trở mọi người tiếp cận thi thể trong phút chốc đã biến mất, khiến cho thi thể khổng lồ như núi này biến thành nơi bất luận kẻ nào cũng có thể tới gần mà đến. Nhất Kiếm Tông trả một cái giá không nhỏ, thu hoạch được một sợi tóc của cỗ thi thể này. Dùng sợi tóc này, nghe đồn luyện ra một kiện chí bảo, uy lực kinh thiên động địa. Sơn Cửu Đại Sư của Kim Hàn Tông huy động thế lực toàn tông, thu hoạch được một tia tiên huyết của thi thể. Dùng tia tiên huyết này, nghe nói luyện chế được một viên sấp xỉ tiên đan. Theo từng kiện sự tình truyền ra, toàn bộ Nam Vực hoàn toàn oanh động. Càng ngày càng nhiều tông môn gia tộc bắt đầu phái người thẳng tiến tới cỗ thi thể của tiên nhân hư hư thực thực kia. Đồng thời vào lúc này, ở trong vãng sinh động, dần dần càng ngày càng có nhiều tiếng gào thét thể lực bắt đầu duy trì rít gào, thậm chí còn có một chút hắc phong chốc chốc lại từ vãng sinh động thổi ra, quét ngang bốn phía thi thể. Trong vãng sinh động, vô số năm qua có rất nhiều người trước khi chết nhảy vào bên trong khát vọng vãng sinh. Những người này rút cuộc sống hay là chết, người ngoài không rõ, nhưng mà theo một loạt truyền thuyết, vãng sinh động dần dần đã trở thành một nơi giống như là thái ách cổ miếu, tam đại hung hiểm chi địa. Sinh mệnh kỳ dị trong động, sau hơn 10 năm quan sát cỗ thi thể, cuối cùng xuất động, lộ ra ý tham lam. Trong khoảng thời gian ngắn, Nam Vực gió nổi mây phụt. Trong Tử Vận Tông, cái thi thể tiên nhân bên ngoài vãng sinh động kia truyền đến đủ loại tin đồn, dần dần cũng dẫn đến một sự coi trọng nhất định. Ở bên đầu tiên xuất động là Tử Khí Nhất Mạch cùng với trưởng bối tông môn, mà hàng loạt gia tộc khác thời gian trước sau cách nhau cũng không lâu, liền thẳng tiến đến cái thi thể tiên nhân kia. Cùng lúc đó, càng ngày càng có nhiều tu sĩ Nam Vực đi đến khu vực phụ cận vãng sinh động kia với ý đồ liều lĩnh đoạt được một cái tạo hóa. Loại đại sự chấn động toàn bộ Nam Vực này dĩ nhiên cũng có trò Tây Mạc chú ý. Trên thực tế, từ nhiều năm trước, thi thể tiên nhân này vừa mới hạ xuống thì Tây Mạc còn có tu sĩ tiến đến quan sát. Giờ phút này khi lời đồn về thi thể tiên nhân lại bị nhấc lên, thì những tu sĩ Tây Mạc này lại xuất hiện một lượng lớn. Thậm chí Đông Thổ cũng có tu sĩ đến. Việc này càng làm cho Nam Vực coi trọng thật lớn. Nhưng dần dần, hầu hết tu sĩ đến ngoài vãng sinh động, bên cạnh thi thể tiên nhân đều phát hiện có một điểm rất kỳ lạ. Đó là khi tu sĩ Nguyên Anh tiếp cận thi thể tiên nhân, tu vi của họ sẽ bị áp chế nghiêm trọng. Nếu như họ mạnh mẽ tiến đến cuối cùng thì tu vi sẽ bị áp chế xuống cảnh giới kết đan. Mà nếu bản thân là cảnh giới kết đan thì lại không hề có trở ngại gì. Quỷ dị hơn nữa là cái thi thể to lớn như ngọn núi này, bất kỳ một tu sĩ nào trong nháy mắt đụng chạm vào thì đều như bị truyền tống, giống như biến mất trong khoảnh khắc. Trong đó có không ít người sau thời gian ngắn sẽ từ bốn phương tám hướng đột nhiên được truyền tống ra. Từng người bị truyền tống sau khi được trả lại đều miêu tả không giống nhau. Có người nói thấy được một vùng núi sông, có người nói thấy được một tòa lầu các điện phủ, có người thì lại nói là được tiến vào tiên cảnh, có người nói là họ thấy được chí bảo nhưng không cách nào có thể đoạt được, có người thì lại thấy được tiên đan, thậm chí còn có những đan phương khác ở trên tường đá. Càng khoa trương hơn, có người nói là đã thấy được một mảnh chiến trường, ở chỗ sâu trong đó có một cái quan tài. Đủ các loại lời nói, nhưng không một người nào nói giống nhau. Điều này khiến cho thi thể tiên nhân lại càng kỳ dị hơn, hấp dẫn càng nhiều người đến. Tử Vận Tông trong vòng có mấy tháng ngắn ngủi đã phát ra đợt người thứ năm. Thậm chí là từ khi bắt đầu đợt thứ tư thì đã không có Tử Khí Nhất Mạch, mà đan sư đan đông nhất mạch cũng là theo tiến đấy. Bởi vì lúc trước tu sĩ thấy được tiên đan, đan phương chính là đệ tử của Tử Khí Nhất Mạch. Người này sau khi trở về thì lập tức bị dẫn vào đan đông nhất mạch. Sau đó mấy ngày, ở trong số người của đợt thứ tư thì bắt đầu có đan sư đan đông nhất mạch đi theo. Người dẫn đội này chính là Diệp Phi Mục, còn có An Tại Hải và Diệp Vân Thiên. Tam đại Tử Lô cùng đi ra ngoài. Tử khí nhất mạch cũng theo đó mà mang phái cường giả bảo hộ, trở thành đội ngũ thứ tư tiến đến thi thể tiên nhân. Lại một tháng nữa trôi qua. Theo đó càng ngày càng nhiều việc kỳ lạ xảy ra. Các tông môn gia tộc phái người ra càng ngày càng nhiều. Thậm chí đã xuất hiện cả lão quái chính là cấp bậc lão tổ. Chính vào lúc này, Tử Vận Tông tập hợp đợt người thứ năm, chuẩn bị đi vào vãng sinh động. Thời khắc này Mạnh Hạo bế quan đã được gần nửa năm. Sau khi Sở Ngọc Yên và Lâm Hải Long làm người dẫn đầu đợt thứ năm rời đến ngày thứ ba, thì Mạnh Hạo xuất quan. Mạnh Hạo đi ra khỏi đất rộng rãi của hang động. Thân thể hắn gầy yếu đi rất nhiều, nhưng hai mắt lại thêm phần thâm thúy. Ở trên người hắn nhìn không thấy dấu vết nào của Đan Đông Bất Diệt Hỏa. Nhưng nếu cố tình nhìn vào mắt hắn, sẽ không thể tự chủ được mà gặp một loại cảm giác toàn thân bị một ngọn lửa đốt cháy. Đan Đông Bất Diệt Hỏa đã được Mạnh Hạo làm tan ra ở bên trong tâm thần của mình. Chỉ chờ sau khi hắn đột phá trúc cơ, ngưng kết tử đan là sẽ hóa thành căn bản, làm cho bất diệt hỏa này sẽ trường kỳ đốt cháy. Sau khi xuất quan, Mạnh Hạo liền lập tức cảm nhận được vẻ sóng gió nổi lên ở trong tộc. Sau khi điều tra đã biết rõ, nửa năm này mọi chuyện đều có liên quan đến cái thi thể tiên nhân kia. Đối với cái thi thể tiên nhân này, trình độ hiểu biết của Mạnh Hạo tuyệt đối là vượt xa mọi người rất nhiều. Hắn không chỉ một lần cảm giác được cái thi thể năm đó, từ trên đường lâu hạ xuống thế giới này, dường như chính là vì tìm hắn mà tới. Điều dự đoán này làm cho Mạnh Hạo theo bản năng đối với cái thi thể tiên nhân này có chút chần chờ, không muốn tới gần. Này nghe đủ loại sự tình liên quan đến cái thi thể này, sau khi trầm mặc, Mạnh Hạo đi đến bái kiến sư tôn trước tiên, tiếp đó lại một lần nữa chọn bí quan. Hắn muốn luyện chế tam phàm đan đánh sâu vào kết đan cảnh. Giờ phút này trúc cơ đã hoàn toàn đại viên mãn. Kết đan là con đường mà trước mắt Mạnh Hạo phải qua. Một khi đã kết đan, từ nay về sau hắn sẽ không còn là tu sĩ trúc cơ, mà trở thành kết đan cường giả. Sau khi tu ra đan khí của bản thân, thì lập tức quật khởi. Toàn bộ Nam Vực nếu là tu sĩ kết đan, thì chỉ cần cẩn thận một chút là có thể chống đỡ, có thể đi đến nhiều nơi xa xôi. Có thể nói, người kết đan mới có thể xem như là trở thành tu sĩ chân chính. Cả đời tu sĩ luyện khí và vì thích ứng con đường này, xem như là tiếp xúc ban đầu, mà trúc cơ thì lại là cơ sở đặt nền móng, trụ cột càng dày thì bùng nổ càng mạnh. Về phần kết đan, là cái lần bùng nổ đầu tiên trên con đường tu hành. Tu sĩ kết đan có thể đem thuật pháp lợi dụng đan khí, thôi diễn phát huy đến trình độ tận cùng. Nếu tiến thêm một bước nữa sẽ là ảo hóa, nhuần nhuyễn mà hóa thành thần thông. Mà thần thông thì chỉ có những tu sĩ Nguyên Anh mới có thể nắm giữ thuật pháp kinh thiên. Đánh sâu vào kết đan. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở trong động phủ quán, hai mắt lộ ra những tia sáng chớp nhất. Tay phải hắn vùng lên, lò luyện đan màu đen biến ảo ra. Lò luyện đan này vừa mới xuất hiện, ở bên trong nó lập tức lộ ra một khuôn mặt thiếu niên, oán hận nhìn Mạnh Hạo chằm chằm. Không tiếng động mở miệng phát ra tiếng giống, ở trong mắt cũng lộ ra vẻ oán độc. Giống như đối với việc Mạnh Hạo đem nó từ trong thế giới lò luyện đan ra, đã tạo ra tức giận ngập trời. Mạnh Hạo nhìn chằm chằm gương mặt thiếu niên biến ảo trên lò luyện đan màu đen, hừ lạnh một tiếng. Cái linh của lò luyện đan này không biết tốt xấu, mấy ngày này Mạnh Hạo thường xuyên luyện hóa, cái linh của lò này lại luôn luôn tràn ngập oán khí. Nếu ngươi muốn tìm cái chết, ta sẽ cho ngươi biết thế nào gọi là sống không bằng chết. Chỉ cần không bao lâu nữa, ngươi sẽ phải đến cầu xin ta. Tay Mạnh Hạo nâng lên một cái, liền nắm ngay được lò luyện đan màu đen. Hắn không thèm để ý một chút nào đến việc cái lò này dãy rủa, cùng với thiếu niên không tiếng động gào thét, trực tiếp ném nó vào cái mặt nạ huyết sắc trong túi trữ vật. Cực yếm tiền bối, cái linh này chính xác là ác báo lúc trước ta đã nói muốn vào tông môn bắt, mong rằng tiền bối không ngại vất vả mà độ hóa nó đi. Thanh âm của Mạnh Hạo truyền vào trong mặt nạ huyết sắc. Miếng mỡ đồng trên đỉnh đầu lão tổ Lý Gia đang nặn ra vẻ mặt lấy lòng, hé ra nét mặt uể oải khi nghe thấy cái lời nói của Mạnh Hạo. Thân hình run lên một cái, hai mắt toát dẫn tia sáng mãnh liệt, mang theo vẻ vô cùng kích động, nhìn vào cái lò luyện đan màu đen bị đưa đến trước mặt của mình. Không phải sợ. Người tuy rằng không có đạo đức, người tuy rằng không đúng, nhưng mà người cứ yên tâm, cực yếm vĩ đại, anh tuấn lương thiện ta sẽ giúp người trở về từ con đường tà ác. Miếng Bá Đồng cười tùm tìm mở miệng, nhảy nhảy lại, đến gần cái lò luyện đan màu đen. Mạnh Hạo thu hồi linh thức, không hề để ý tới lò linh. Hắn lấy ra vạn luyện lô, lấy ra dược thảo. Sau khi trầm mặt, bắt đầu toàn tâm đắm chìm vào trong việc luyện đan. Hắn luyện chế là tam phàm đan. Đó là đan dược cần thiết để đột phá tu vi trúc cơ, bước vào kết đan. Đây là tự thân đột phá, luyện chế đan, trình độ dụng tâm tỉ mỉ của Mạnh Hạo thì thực sự không cần phải nói. Hắn dùng ước chừng thời gian nửa tháng để luyện chế. Dưới điều kiện tiên quyết không có đan ngộ, thì trong thời gian như vậy đi luyện chế một viên thuốc, đối với hắn mà nói là không có nhiều. Nửa tháng sau, nhìn thấy tam phàm đan ở trong tay, Mạnh Hạo hít sâu vào một cái rồi bắt đầu phục chế. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai, Mạnh Hạo bình tĩnh tâm thần, hắn không một chút do dự nuốt vào một viên tam phàm đan, vận chuyển từ khí đông lai, ý đồ kết xuất tử đan. Thời gian từng ngày trôi qua, Mạnh Hạo đã quên mất rốt cuộc mình đã nuốt vào bao nhiêu viên tam phàm đan. Hắn cũng không nghĩ tới, 10 tòa đạo đài hoàn mỹ trúc cơ kết một cái tử đan, vậy mà lại có thể khó khăn đến cái trình độ như vậy. 1 tháng, Mạnh Hạo hoàn toàn đắm chìm trong tam phàm đan để kết đan. Nhưng 1 tháng thử nghiệm cũng không thấy có một lần thành công, thậm chí nếu chỉ kém một chút thì cũng không nói làm gì. Vô luận Mạnh Hạo thử nghiệm như thế nào, tối đa cũng chỉ là làm cho cơ thể xuất hiện mấy tia, nhưng mà mỗi lần sắp thành đan thì đều thất bại. Một lần lại một lần thất bại, làm cho Mạnh Hạo trơ mắt nhìn bản thân sau khi trở thành tử lô, đã chịu nợ tông môn một lượng lớn linh thạch rồi. Như nước chảy đi xa, hắn cực kỳ đau lòng, nhưng mà lại không cách nào. Dựa theo loại tỷ lệ này, sợ là lấy 10 tòa đạo đài của ta để kết đan, 1.000 lần mới có thể thành công một lần mất. Mạnh Hạo hít sâu một hơi. Chính hắn ngẫm lại thì càng cảm thấy lo sợ. Nếu như hắn không có gương đồng, tu vi quán trên cơ bản chỉ dừng lại ở cảnh giới trúc cơ. Trong lòng trầm mặc, Mạnh Hạo nhíu mày. Hắn nghĩ tới đám người Lý Đạo Nhất đột phá ở bên cạnh miệng giếng, đích thị là có liên quan đến 10 tòa đạo đài của ta rồi. Mạnh Hạo thầm than, nhưng mà hắn cũng không có buông tha. Cho dù là đúng như hắn phỏng đoán, 1.000 lần chỉ có thể thành công một lần, nhưng mà dù sao thì vẫn có hy vọng thành công. Chỉ có trở thành tử đan trước, sau đó mới có thể luyện chế hoàn mỹ kim đan, rồi nuốt vào và trở thành kim đan. Và lại, cảnh giới kết đan đối với ta mà nói, chính là một lần thực lực bay vọt quan trọng. Một khi kết đan, ta có thể mang theo mặt nạ huyết sắc, có thể triển khai thần thông huyết tiên trong đó. Mặt khác, dựa theo lời nói của Miếng Bỡ Đông, sau khi kết đan, con anh Vũ kia sẽ xuất hiện. Mạnh Hạo chìm đắm trong trầm ngâm, hai mắt hắn kiên định hơn, nhất định phải kết xuất tử đan. Tay áo Mạnh Hạo vung lên, hắn đang muốn đứng dậy đi vay thêm một ít linh thạch nữa, thì bỗng nhiên cả người chấn động mạnh một cái. Chấn động không chỉ có hắn, mà còn là toàn bộ mặt đất, còn có hơn phân nửa nam vực này. Trung tâm chấn động này đến từ nơi mà những lúc này tập trung vài chục vạn tu sĩ bên cạnh vãng sinh động, đó là cái thi thể tiên nhân. Chấn động này đến từ ngực của thi thể này, nó giống như tiếng tim đập truyền khắp tám phương, chấn động mặt đất, nhấc lên gợn sóng trên bầu trời, khuếch tán ra bao trùm toàn bộ các ngọn núi, xẹt qua một đám tông môn. Từ Vận Tông khoảng cách không tính là quá xa, cũng bị bao trùm bên trong, làm cho không ít người nghe được đều không thể nhịn được, tâm thần nổ vang. Ở nơi này cước bộ Mạnh Hạo tạm dừng, tay phải hắn nâng lên, đặt vào ngực. Hắn cảm nhận được chấn động đến từ thiên địa, nhưng mà ngay trong một cái chớp mắt này, bỗng nhiên sắc mặt quán đại biến, bởi vì trong khoảnh khắc đó, rõ ràng hắn cảm nhận được, ở bên trong chấn động thiên địa này, có truyền đến một lệnh triệu hồi. Triệu hồi này, trong nhà mắt Mạnh Hạo đoán được, chính là đang từ cái thi thể tiên nhân mà hắn muốn tránh đi kìa. Ngươi muốn biết huyết mạch của ngươi đến từ phương nào? Ngươi muốn biết vì sao năm đó ngươi có thể nhìn thấy ta đến trong thế giới này? Ngươi muốn biết đó là một vùng nào của thế giới? Ta vì ngươi mà tới. Ta đã đợi thật lâu. Tới chỗ của ta, Hãy đến nơi này của ta, ngươi sẽ biết được tất cả chân tướng. Trong lệnh triệu hồi tràn ngập âm thanh tang thương, bùng nổ lên trong đầu óc của Mạnh Hạo, giống như là từ trong vô tận năm tháng phiêu diêu mà đến, mang theo hơi thở từ xa xưa, lại càng quanh quẩn trong tâm thần của Mạnh Hạo, dẫn động huyết mạch của Mạnh Hạo, khiến cho máu tươi toàn thân hắn run lên, lập tức cấp tốc lưu chuyển. Ở trong mu bàn tay tay phải quán rõ ràng xuất hiện một cái ấn ký màu xanh. Ấn ký này giống như một cái ký hiệu vậy. Nó không phải là tồn tại ở trên da mặt, mà là trong huyết nhục. Mạnh Hạo không xa lạ gì. Năm đó trong nhà mắt kén trúc cơ đã tận mắt nhìn thấy quả ấn ký này. Lần này là lần thứ hai nó xuất hiện. Nhìn ấn ký trên mu bàn tay, tâm thần Mạnh Hạo bùng nổ. Phải qua một lúc lâu, cơn chấn động trong thiên địa mới biến mất. Cảnh tượng kỳ lạ này tràn ngập hơn phân nửa nam vực, lập tức khiến cho cái thi thể tiên nhân kia lại càng được mọi người chú ý hơn. Mạnh Hạo đứng trong động phủ. Sau một hồi lâu, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra những tia sáng sắc bén. Lão rốt cục là ai? Vì sao năm đó ta có thể nhìn thấy lão? Và lại người này rơi xuống nam vực, nhưng mà tại vì sao lại có thể dẫn động máu của ta lưu truyền, xuất hiện cái ấn ký trên mu bàn tay ta? Cái ấn ký này năm đó, sau khi ta thấy đối phương, bị đối phương vô hình khắc vào, hay là nó vốn thuộc về ta, ở bên trong thân thể ta, ở bên trong huyết mạch của ta vốn đã có nó? Mạnh Hạo trầm mặc. Hắn nghĩ tới cái ngày đêm mà cha mẹ hắn mất tích, bên ngoài có vẻ gió màu tím. Làn gió kia giống như xuất hiện từ trong trí nhớ của Mạnh Hạo, quay về bên cạnh hắn. Giờ phút này hắn nhớ lại, làn gió đó hiển nhiên không phải tầm thường, mà là ẩn chứa pháp lực to lớn. Mạnh Hạo trầm mặc thật lâu, cho đến khi trời bên ngoài đã lộ ra một mảng đen tối, thì trong mắt quán ở khoảnh khắc lộ ra ánh sao, cũng mang theo một chút quyết đoán. Mặc kệ người này nói là thật hay giả, nơi đó ta đi. Đôi mắt của Mạnh Hạo kiên định, cầu phú quý trong nguy hiểm. Tu sĩ khả dĩ có thể tu hành đơn giản vì một lòng tự tin, vì đã có quyết đoán, sẽ kiên định lên, không thể để cho tín niệm dao động. Hắn nâng tay phải, ống tay áo vùng lên, trực tiếp đi ra khỏi động phủ. Vài ngày sau, tu sĩ đợt thứ 6 của Tử Vận Tông, tổng cộng tất cả hơn 30 người. Bọn họ hóa thành hơn 30 đạo cầu vồng, gào thét bay thẳng đến bầu trời phía xa. Người đi đầu hơn 30 người này chính là Mạnh Hạo. Một thân trường bào tử lô, Mạnh Hạo tóc dài phiêu diêu đi trước. Phía sau hắn mọi người vô luận là tử khí nhất mạch hay là đan đông nhất mạch, ở trên mặt đều mang theo vẻ cung kính. Tốc độ của đoàn người rất nhanh, ở trong khoảnh khắc đã là đi rất xa. Trên đường đi, Mạnh Hạo trầm mặc không nói một lời. Ở đầu óc hắn có hiện lên thanh âm triệu hồi đến từ thi thể tiên nhân kia. Tu sĩ đợt thứ 6 của Tử Vận Tông này đã trải qua 3 lượt truyền tống, cho đến nửa tháng sau xuất hiện bên ngoài phạm vi vãng sinh động, thiên địa lại một lần nữa chấn động, tiếng vang ầm ầm truyền ra. Ở bên trong chấn động, tất cả mọi người đều đồng loạt hạ xuống mặt đất. Bọn họ khoanh chân ngồi xuống, duy chỉ có một mình Mạnh Hạo đứng ở giữa không trung, ngóng về phía nơi xa xăm, thì hắn lại cảm nhận được ý triệu hồi. Đến nơi này với ta, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tất cả chân tướng, tất cả đáp án. Đầu óc của Mạnh Hạo ong ong, thanh âm ẩn chứa triệu hồi. Bên cạnh vãng sinh động này có vài chục vạn tu sĩ, nhưng mà chỉ có mình hắn có thể nghe được cái tiếng nói này. Giờ phút này hắn trầm mặc, hai mắt sắc bén hơn cả ánh sao. Nam vực có 3 đại hiểm địa, đó là Thượng Cổ Đạo Hồ, Thái Ách Cổ Miếu, chỗ còn lại chính là chỗ vãng sinh động đây. Phóng mắt nhìn rộng ra, đây là một cái hố rộng lớn, xung quanh có rất nhiều miệng núi lửa. Nhìn về phía xa xa, núi lửa nhất thời không thể đếm hết được, giống như nơi này không có điểm cuối cùng. Chỉ có thể nhìn đến chỗ rất xa, bầu trời là màu đen, đó là mây mù nồng đậm che kín tám phương. Nơi này chính là phạm vi của vãng sinh động. Ở trong truyền thuyết, người sắp chết bước vào vãng sinh động tìm kiếm cơ hội tái sinh. Nếu có thể thành công thì có thể tái sinh sống thêm cả đời, mặc kệ việc này có là thật hay là không. nhưng mà từ xưa đến nay có vô cùng nhiều các tu sĩ không cam lòng trước cái chết. Bọn họ bước vào vãng sinh động, trải qua không biết là bao nhiêu năm tháng, tổng cộng chỉ có 3 người thành công tiêu sái bước ra khỏi động vãng sinh động này. Nhưng không ngoài dự đoán, ba người này sau khi rời khỏi vãng sinh động, bọn họ không hề đề cập tới chuyện trong động đã trải qua, cho đến khi bọn họ biến mất trên phiến thiên địa này, trước sau cũng không hề nói một nửa câu. Thế nhưng càng như vậy, thì cái thần bí của vãng sinh động lại càng bị truyền bá khoa trương. Nhưng vô luận như thế nào, có thể bước đến truyền bá hơn mấy vạn năm cũng đủ để thuyết minh rằng cái động này là một nơi kinh người như thế nào. Mạnh Hạo hiểu được, từ vùng đất này về trước là thuộc về phạm vi vãng sinh động, một khi bước vào cực kỳ nguy hiểm. Mà cái thi thể tiên nhân kia lại rơi xuống phía trước, cách cái chủ động của vãng sinh động cự ly không đến 100 dặm. Một lát sau, khi thiên địa chấn động dần dần tiêu tán thì từng đạo thân ảnh ở phía dưới mặt đất bay lên. Giờ phút này ở nơi đây, vần quanh phạm vi 100 dặm bên ngoài vãng sinh động, tập hợp toàn bộ mấy chục vạn tu sĩ Nam Vực. Những tu sĩ này dựa theo tông môn bất đồng, thiết lập ra 4 phía không ít những cứ điểm lâm thời. Ở mỗi một cứ điểm, nhiều tồn tại những nhân vật thuộc lớp người già trong tông môn. Gần như là mỗi ngày đều có một người không cùng tông môn nhảy vào bên trong vạn dặm, mạo hiểm tiến đến bên cạnh cái thi thể tiên nhân kia. Bọn họ đi tìm tạo hóa, có người đã trở lại, cũng có người có đi nhưng không có về. Hơn nữa là vì nơi này tập hợp tới vài chục vạn tu sĩ, có những người có những thù oán nhỏ, cũng ở chỗ này thường xuyên đấu pháp, gần như là mỗi ngày đều không ít người tử vong. Cũng may các đại tông môn đều có trưởng bối ở cùng, cũng khiến cho nơi này mặc dù có chút hỗn loạn nhưng vẫn là trong phạm vi có thể khống chế được. Giờ phút này theo tiếng vang của chấn động đã biến mất, Mạnh Hạo đi như bay về phía trước. Phía sau hắn, hơn 10 người từ vận tông hóa thành từng đạo cầu vòng đi theo. Mọi người thẳng hướng đi lên trên đường, đem thế không ít người từ 4 phía chú ý nhìn lại. Khi ánh mắt dừng lại trên người Mạnh Hạo, lập tức có người nhận ra áo bào Tử Lô. Mà sau khi bọn họ nhìn thấy Mạnh Hạo, liền nhất thời truyền ra tiếng bàn tán gì rằng: đó là từ vận tông Phương Mộc, đạo tử đan đông nhất mạch Phương Mộc. Nghe những tiếng bàn tán có chút rơi vào tai của Mạnh Hạo, vẻ mặt Mạnh Hạo vẫn như thường, hắn vẫn như trước, đi đầu mang theo mọi người ở phía sau. Ở trong khoảnh khắc đã tiến vào trong vãng sinh động, trong vòng vạn dặm. Trên đường bọn họ gào thét mà đi, linh thức Mạnh Hạo tản ra, lập tức nhìn thấy trong vòng vạn dặm vãng sinh động tồn tại không ít tu sĩ, mặc dù không có nhiều bằng bên ngoài nhưng mà cũng có đến vạn người. Nơi đây nếu so sánh với ngoại giới có vẻ là có nhiều sương mù hơn, những thứ mây mù màu đen này càng đi sâu vào bên trong thì lại càng nồng đậm, và lại đối với linh thức mà nói hình như là có áp chế, khiến cho người ta tai mắt không còn rõ ràng. Không bao lâu, Mạnh Hạo mờ mờ nhìn thấy phía xa xa có một cái thung lũng thật lớn. Ở giữa không trung bên trên thung lũng lại là một mảng mây mù đen ngập trời. Cái thung lũng bên dưới đám sương mù đen này chu vi cũng chừng làm ngàn dặm, vô cùng to lớn. Nơi đó chính là vãng sinh chủ động thần bí nhất của Nam Vực. Nơi đây đã tiếp cận gần với trung tâm vãng sinh động. Vần quanh 4 phía cái thung lũng trung tâm này có hơn 10 cái cột ánh sáng phóng lên cao, lâu dài tồn tại sừng sững ở 8 phương. Mỗi một cái cột sáng này đều có dao động kinh người khuếch tán, khiến cho người ở ngoài khoảng cách rất xa cũng có thể nhìn thấy chúng. Hơn nữa nó lại ẩn chứa từng trận uy hiếp. Cũng chính bởi vì vậy mà có sự tồn tại của hơn 10 cái cột sáng này, mới khiến cho trong phạm vi ngàn dặm vãng sinh động ở những ngày thường đã tràn ngập nguy hiểm, biến thành không còn là từng bước nguy cơ. Rất nhiều sinh mệnh kỳ dị trong phạm vi vãng sinh động cũng đã đều che giấu, nó giống như là sẽ không tùy tiện ra ngoài đả thương người. Có thể thấy, hơn 10 cái cột sáng kia, mỗi một cột sáng đều là một trú điểm, trong đó có không ít tu sĩ khoanh chân ngồi, có thể tới gần chỗ trung tâm vãng sinh động để mở cái cứ điểm như vậy. Ở Nam Vực, chỉ có ngũ tộc, tam tộc mới có thể làm được. Mạnh Hạo đi tới gần, hắn liếc mắt liền có thể thấy được, ở trong những cột sáng này có một loại ánh sáng màu tím, phát ra khí thế ép người, tràn ngập uy áp khuếch tán ra 4 phía. Khiến cho chỗ khu vực cột sáng màu tím không hề có mây mù màu đen tồn tại, cả mặt đất cũng trở thành màu tím. Ngô Đình Thù rõ ràng ở bên trong, còn có Diệp Phi Mục, Sở Ngọc Yên cùng với An Tại Hải Lâm Hải Long, còn lại là có tu sĩ tử khí nhất mạch, ước chừng tới hơn 400 người đang khoanh chân ngồi ở chỗ cột sáng. Họ đang nhắm mắt ngồi đó. Trong số những người này, có hai lão già ngồi ngay trung tâm cột sáng. Hai lão già này mặc trường bào màu trắng, dung nhan tang thương, nhưng mà trên người bọn họ, Mạnh Hạo cảm nhận được một loại áp lực kinh khủng. Ngay cả Ngô Đình Thu, nếu so với hai lão già này thì đều có vẻ không bằng, giống như là còn kém một cảnh giới vậy. Chạm linh. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, sau đó ánh mắt rời đi, nhìn về phía mấy cột sáng khác. Hắn nhìn thấy Nhất Kiếm Tông, Thanh La Tông, Kim Hàn Tông, Huyết Yêu Tông, còn có tu sĩ tam đại gia tộc. Trong đó đám người Hàn Bối, Trần Phàm, Chu Kiệt, Vương Lệ Hải, Lý Đạo Nhất đều bị Mạnh Hạo nhìn đến một cái. Cho đến khi ánh mắt quán đã rơi đến chỗ của Thanh La Tông, nhìn đến một người nữ tử mặc quần áo màu trắng, Hứa Thanh. Mạnh Hạo ngóng nhìn một lát, sau đó thu hồi ánh mắt nhìn lại về phía khác. Hắn lại nhìn về phía các cột sáng khác, trong đó có một cột sáng màu da cam. Ở đó tràn ngập một luồng khí tức bá đạo uy nghiêm. Nơi đó có hơn 10 tu sĩ khoanh chân ngồi. Ở trên làn da từng người lộ ra đều có một hình vẽ. Bọn họ thân thể cao lớn, vừa mới nhìn thấy thì cũng đã biết là không phải người Nam Vực. Tu sĩ Tây Mạc. Hai mắt Mạnh Hạo nheo lại. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tu sĩ Tây Mạc. Năm đó lần đầu tiên hắn bước vào trung tâm Nam Vực thì liền gặp những tu sĩ cao lớn kỳ dị này. Mạnh Hạo cũng biết Tây Mạc ở trên thực tế là Tây Man. Đây là do năm đó hắn đã nhìn thấy viết trên bản đồ. Chẳng qua là người Tây Mạc muốn làm thấp đi ý chữ Man, cho nên tự xưng là Tây Mạc về để cùng đối ứng với Bắc Mạc. Nhưng mà cũng có người gọi bọn họ là Tây Ma. Nhìn tiếp về phía trước, ánh mắt của Mạnh Hạo cuối cùng đã rơi vào trên hai cái cột sáng. Một trong số hai cột sáng đó tràn ngập nhan sắc màu lam, giống như là màu của bầu trời. Hơn nữa như là một nơi nào đó có một lá cờ bị cắm xuống mặt đất. Cờ phướn phất phới, mặt trên rõ ràng có vết chữ màu vàng. Quý. Trong khoảnh khắc đang nhìn đến cái chữ này, hai mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên co rụt lại, hơi thở có chút dồn dập. Tại trong cái cột sáng đó có hơn 10 tu sĩ đang khoanh chân ngồi. Một người trong số đó là một thanh niên, đôi môi hơi mỏng, vẻ mặt ngạo nghễ, ở trên mặt mang theo một vẻ không kiên nhẫn. Giống như nhận thấy ánh mắt Mạnh Hạo tại nơi này, gã quay đầu liếc lại nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt hiện lên vẻ khinh miệt. Tiếng hừ lạnh này trong khoảnh khắc liền dừng lại ở tâm thần Mạnh Hạo, làm cho cước bộ Mạnh Hạo dừng lại một chút, nhưng trong cơ thể tu vi vận chuyển, đem những điều không thích nghi điều tán đi. Kết đan cảnh. Vẻ mặt của Mạnh Hạo vẫn như thường. Hắn thu hồi ánh mắt, hai mắt thanh niên kia chợt lóe lên, cẩn thận liếc mắt một cái nhìn Mạnh Hạo, sau đó không để ý nữa. Ánh mắt Mạnh Hạo cuối cùng đã rơi vào trên thân của một cái ánh sáng màu xanh. Không giống với Thanh La Tông, màu xanh của cột sáng này là màu xanh đen thẫm, sừng sững đứng ở đó uy hiếp bốn phía. Dưới cột sáng xanh đen này có ba người ngồi khoanh chân. Một người nữ trung niên, một lão già và còn có một thiếu nữ đang tuổi thanh xuân. Cô gái này mặc một áo dài màu xanh, có một mái tóc dài với chiếc áo choàng, tướng mạo có chút xinh đẹp, nhưng mà lại mờ mờ, làm cho người ta cảm giác lãnh đạm và cao ngạo. Có vẻ như tiếp xúc không tốt, tính tình không nhỏ. Ánh mắt đảo qua bốn phía, Mạnh Hạo bất động thanh sắc, mang theo mọi người ở phía sau, thẳng đến chỗ Tử Vận Tông. Chỗ cột sáng màu tím mà đến, vừa mới tới gần, liền có không ít người hai mắt bỗng nhiên mở to, cảnh giác nhìn. Nhưng sau khi nhìn thấy Mạnh Hạo, liền lập tức lộ ra ý cung kính. Trên mặt Sở Ngọc Yên thì có chút phức tạp, xa xa Diệp Phi một cúi đầu không nói gì. Ngô Đình Thù khoanh chân ngồi đó, hai mắt bỗng nhiên mở ra. Sau khi liếc mắt nhìn Mạnh Hạo một cái, ở trên mặt lộ ra một nụ cười giật giật đầu. Nếu lấy tu vi của ông ta, với thân phận của ông ở tổ khí nhất mạch, đối với một người trúc cơ có thái độ như vậy, đủ để nhìn ra địa vị của Mạnh Hạo ở Tử Vận Tông này. Thậm chí có thể nói, địa vị Mạnh Hạo đã muốn vượt qua Ngô Đình Thu. Nếu không phải là hắn là tu vi không đủ, thì giờ phút này e rằng Ngô Đình Thu đã phải đứng dậy rồi. Mạnh Hạo bước vào tu chân giới đã được một số năm. Trong lòng hắn biết là làm người không thể kiêu căng. Hắn liền hướng về phía Ngô Đình Thu vòng tay cúi đầu. Cảnh tượng này lập tức làm cho Ngô Đình Thu càng tươi cười nhiều hơn. Phương đại sư, lão phù dẫn người đến gặp hai vị lão tổ. Cái gọi là có qua có lại. Mạnh Hạo tu vi mặc dù yếu, nhưng mà thân phận thì lại được tôn cao. Và lại hắn làm việc không một chút ngang ngược, làm cho cảm tình của Ngô Đinh Thu đối với hắn càng ngày càng tăng. Giờ phút này mở miệng cười, Mạnh Hạo cũng tươi cười đi đến bên người của Ngô Đinh Thu. Được Ngô Đinh Thu dẫn tiến, Mạnh Hạo hướng về nơi hai lão già tang thương ngồi ở đó trong cột sáng màu tím, vòng tay cúi đầu thật thấp. Vãn bối Đan Đông nhất mạch, Phương Bộc bái kiến hai vị lão tổ. Theo cái cúi đầu của Mạnh Hạo, vẻ mặt đầy nếp nhăn của hai lão già đang tĩnh tọa trong cột sáng màu vàng kia hình thành nên một vẻ uy hiếp mãnh liệt. Hai người chậm rãi mở mắt ra ngóng nhìn Mạnh Hạo, hai mắt thâm thúy giống như là muốn đem hơi thở của Mạnh Hạo nhớ cho thật kỹ. Người tu vi không đủ, cố gắng không nên đi ra ngoài, lưu lại nơi đây là được rồi. Một trong hai lão già thản nhiên cất tiếng nói, hai mắt nhắm nghiền. Người còn lại thì hướng về Mạnh Hạo mỉm cười, ở trong mắt mang theo một chút ý tán thưởng. Sự hòa thiện của hai người này trong lòng Mạnh Hạo biết rất rõ, đều là vì sư tôn của mình. Sau khi bái kiến hai vị lão tổ, Ngô Đình Thù dẫn theo Mạnh Hạo lại cùng gặp gỡ không ít tu sĩ từ khí nhất mạch. Những người này khi nhìn thấy Mạnh Hạo thì đều cực kỳ khách khí, vô luận lời nói hay là thần thái đều mang theo vẻ tôn kính. Cho dù là tu sĩ kết đan, khi đối diện với Mạnh Hạo thì cũng đều rất tôn trọng. Sau khi giới thiệu tu sĩ tử khí nhất mạch với Mạnh Hạo, về phần Đan Đông nhất mạch ở nơi này thì không cần Ngô Đinh Thu giới thiệu, mà đệ tử Đan Đông nhất mạch đều đi đến bên cạnh Mạnh Hạo để bái kiến. Sau một hồi khách sáo, Mạnh Hạo đi về hướng đám người Lâm Hải Long, An Tại Hải, thì giờ đây cứ điểm của Tử Vận Tông đã sớm bị các tông môn khác, thế lực khác nhìn tới, hoặc xa hoặc gần. Từng ánh mắt nhìn lại phần lớn là dừng lại ở trên người Mạnh Hạo. Tùy theo chủ nhân của những ánh mắt này, ở trên vẻ mặt lộ ra sự giật mình, hiển nhiên là bọn họ đều đoán được thân phận của Mạnh Hạo kia. Mạnh Hạo vòng tay cùng với Lâm Hải Long, An Tại Hải và đám người chào hỏi lại hướng về phía Sở Ngẫu Yên, mỉm cười gật đầu, mắt nhìn về hướng Diệp Phi Mục, sau đó liền khoanh chân ngồi xuống một bên. Hắn mặc dù cũng chỉ là Tử Lô Đan sư, nhưng mà lại là đệ tử truyền thừa của Đan Quỷ đại sư, địa vị rất cao, dẫn theo quy củ tông môn là vượt qua các tử lô khác. Nhưng Mạnh Hạo biết trong lòng mình là tu vi không cao, cũng không muốn khoa trương. Bởi vậy hắn ngồi ở bên người An Tại Hải, nhẹ nhàng đẩy Lâm Hải Long vào vị trí trung tâm. Lão già thành tinh Lâm Hải Long há lại có thể không nhìn ra, nhưng mà lão cũng chỉ mỉm cười lắc đầu, không có mở miệng vạch trần. An Tại Hải mỉm cười nhìn Mạnh Hạo, thấp giọng cất tiếng. Lâm sư huynh và các tử lô khác đều chỉ coi trọng đan đạo. An Tại Hải chưa nói hết câu, ngừng lại một cái ngóng nhìn Mạnh Hạo. Lão cảm thấy bằng sự thông minh của Mạnh Hạo, hắn có thể biết được hàm nghĩa trong những ngôn từ của mình. An sư huynh yên tâm, ta có thể hiểu được. Mạnh Hạo đương nhiên nghe ra được ý tứ. Đây là ẩn ý nói Mạnh Hạo không cần để tâm đối với chuyện ngày đó. Giờ phút này mỉm cười nói xong, Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn bốn phía, ánh mắt lại rơi vào chữ quý ở trên lá cờ kia. Không có ai biết, vừa rồi Mạnh Hạo lần đầu tiên nhìn thấy lá cờ này thì trong nội tâm hắn đã rung động như là sóng biển, nhưng hắn che giấu vô cùng tốt nên không để lộ ra một chút tự hào nào. Ở trong đáy lòng quán, cái chữ quý này tồn tại rất nhiều thần bí khó lường. Trên Tam Vĩ Phiền có một đuôi phong ấn, một cái họ quý. Thái Ách Huyết Tiền, tâm nguyện lớn nhất cả đời lấy máu tươi của quý gia luyện huyết sát. Còn có trong Phúc Địa Thượng Cổ của Thanh La Tông, nơi trời tròn đất vuông, tấm hình mà Mạnh Hạo nhìn thấy trong cái đỉnh vuông nghịch chuyển càn khôn, cuộc đời này không đội trời chung cùng với họ quý. Trong truyền thuyết còn có kiến mộc từ viễn cổ, tự sụp ở tinh không. Hết thầy toàn bộ những điều này có liên hệ khó có thể hình dung với họ quý này. Mối liên hệ càng chằng chịt không thể tách rời. Mạnh Hạo không thể không rung động, nhất là hiện nay, hắn lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy lá cờ khắc họ này. Đó là quý gia ở Đông Thổ. An Tại Hải đã nhận ra ánh mắt của Mạnh Hạo. Lão trầm mặc một lát, thấp giọng cất tiếng nói, giống như lo lắng sợ bị người ngoài nghe được, cho nên tiếng nói lão càng ngày càng nhỏ. Giống như nói lên cái tên này, cho dù An Tại Hải cũng phải hết hồn, rất là sợ hãi, như là con kiến đang đàm luận với con voi vậy. hai mắt Mạnh Hạo rất nhanh chợt lóe ra tia sáng không thể thấy. Hắn ra ý sợ, nghe ra ý sợ của An Tại Hải, nói một câu này, nghiêng đầu về phía An Tại Hải. Ta đối với gia tộc này hiểu biết không nhiều, chỉ là được nghe lại từ chỗ của sư tôn một số điều. Quý gia Đông Thổ là đệ nhất gia tộc ở vùng đất Nam Thiệm. Cư trú ở Đông Thổ, nội tình rốt cuộc thâm sâu thế nào, không người nào biết được. Nhưng ngươi hãy nhớ cho kỹ, đối với gia tộc này hàng ngàn lần, hàng vạn lần, không nên trêu chọc vào. An Tại Hải thấp giọng nói, thanh âm của lão nói chỉ có Mạnh Hạo có thể nghe được mà thôi. Gia tộc này cũng có không ít người, bất kỳ một người nào cũng không thể chọc vào. Nhất là những người trong danh sách quý tử chuẩn, mỗi một người đều là tôn cao vô cùng. Người nhìn xem cái vị ở phía trước kìa. Nếu như ta đoán không sai, đó là một vị quý tử trong danh sách chuẩn của quý gia. Bằng không thì không có khả năng tuổi mới như vậy mà đã là kết đan sơ kỳ. Người trong quý gia, hơn nữa lại là tiến vào trong vòng danh sách chuẩn, đều là thiên kiêu. Sau mỗi một đời đều trải qua một loạt tu luyện, đi tranh đoạt với hàng trăm danh ngạch để trở thành tộc nhân chính thức ở trong danh sách của gia tộc. Ta cũng biết chỉ đến những thứ này do một lần trong lúc sư tôn vô ý nói lên. An Tại Hải khẽ khẽ cất tiếng nói. Mạnh Hạo trầm mặc. Ở trong lòng đối với quý gia này cũng có một cái nhận thức đơn giản, nhất là khi nghĩ đến những điều đã trải qua ít nhất thì đều đã liên quan đến quý gia. Mạnh Hạo dĩ nhiên biết rằng gia tộc này sợ rằng đạo uẩn sâu xa, có muốn vượt qua thế nhân vô số lần. Còn có ba người bên kia cũng không nên chọc vào. Bọn họ cũng giống như quý gia, đều là những gia tộc đỉnh ở vùng đất Nam Thiện, những gia tộc khủng bố nhất. An Tại Hải thấp giọng nói. Vẻ mặt Mạnh Hạo không thay đổi, ánh mắt hắn giống như là tùy ý đảo qua, nhìn về phía ba người khoanh chân ngồi ở bên trong một cột sáng màu xanh đen kia. Người đến chậm nên không biết được cụ thể. Lúc trước ta tận mắt thấy tu sĩ quý gia xưng hô, người phụ nữ kia là Phương gia, và lại bộ dáng hình như là còn có một chút kiêng kỵ. Người có thể nghĩ đến làm cho quý gia kiêng kỵ, cơ sở nền tảng của ba người này chắc chắn rất sâu đậm. Bọn họ hiển nhiên cũng là đến từ Đông Thổ. Theo như An Tại Hải giới thiệu, Mạnh Hạo đại khái là hiểu biết đối với thế lực nơi này. Ánh mắt đảo qua, hai mắt Mạnh Hạo ngưng tụ, cùng với ánh mắt Hứa Thanh trong Thanh La Tông, động lại rất nhiều đưa đến một nơi. Hai người đều không nói gì, tất cả đều trong ánh mắt, mặc dù là rất nhanh, bọn họ liền tránh đi. Nhưng hai người cũng đều hiểu được ý nghĩa của nhau. Hàn Bối, Vương Hữu Tài, Lý Thi Kỳ, Lý Đạo Nhất, Chu Kiệt, Vương Lệ Hải, Hàn Sơn Đạo, Trần Phạm, còn có Tống Vân Thư của Tống Gia, xinh đẹp lại càng mang theo một hình ảnh giai nhân cô độc u oán. Tống Gia. Những người này Mạnh Hạo quen thuộc. Ở đây bốn phía các tông môn, các gia tộc Mạnh Hạo đều nhất nhất đảo qua, không nhìn thấy tên mập. Thời gian từ từ trôi, Mạnh Hạo cũng không biết tất cả mọi người đang chờ đợi cái điều gì. Hắn trước sau không thấy bất luận kẻ nào đi ra khỏi cột sáng, tựa hồ như tất cả đều đang chờ đợi. Cho đến khi bầu trời bao la bên ngoài vùng mây mù màu đen đều đã xuất hiện vẻ âm u, thì Sở Ngọc Yên đi đến bên cạnh Mạnh Hạo, ngồi chỗ đó chăm chú nhìn Mạnh Hạo. Đối với Sở Ngọc Yên này, Mạnh Hạo cảm thấy trực giác của nàng quá mức kinh người. Giờ phút này nàng vẫn giữ được cái vẻ mặt như thường, cũng nhìn sang phía Mạnh Hạo. Ánh mắt hai người nhìn nhau, nhưng Sở Ngọc Yên lại không hề để ý né tránh. Năm đó khi ngươi đến Đan Đông Nhất Mạch, mỗi lần ta gặp ngươi thì đều cảm thấy phiền chán. Việc này ta không tìm ra nguyên nhân, nhưng nghĩ đến... Có lẽ là chúng ta đã từng gặp nhau ở địa phương nào đúng không? Sở Ngọc Yên nhẹ nhàng cất tiếng nói. Vẻ mặt Mạnh Hạo bình tĩnh, nhưng mà trong lòng thì lại sợ hết cả hồn. Lại càng cảm khái Sở Ngọc Yên này trực giác thật là kinh khủng. Chúng ta đã gặp nhau ở địa phương nào sao? Sở Ngọc Yên bỗng nhiên mở miệng hỏi như vậy. Sau khi lời nói này nói ra, nàng nhìn Mạnh Hạo chằm chằm như là muốn tìm ra manh mối. Nhưng nàng đợi hồi lâu, vẫn không thấy Mạnh Hạo trả lời. Đan đình cũng tốt, mà Phương Mộc thì cũng vậy. Người nhất định còn có một thân phận khác. Người không muốn nói thì ta cũng không hỏi. Nhưng mà sớm muộn gì ta cũng sẽ biết ngươi là ai. Sở Ngẫu Yên nhìn Mạnh Hạo chân chân, chậm rãi nói ra từng lời từng lời. Ở trong mắt nàng lộ ra vẻ chấp nhất, chính là ở bên trong cái chấp nhất này còn có một chút tia sáng kỳ dị. Mặc dù nó rất nhạt, nhưng Mạnh Hạo lại có thể nhìn được. Đó là tia sáng mà lúc trước mỗi khi Sở Ngẫu Yên nói tới Đan Đỉnh Đại Sư thì mới lộ ra. Không thể nào. Từ trong đáy lòng Mạnh Hạo run lên một chút. Hắn ta đã không còn là những năm tháng người ngây thơ. Đối với chuyện nam nữ mặc dù không có định hội thật sự, nhưng mà ít nhiều thì vẫn có thể nhận ra một chút. Những tia sáng kỳ dị trong mắt của Sở Ngọc Yên lúc này cũng có chút tương tự với Hứa Sư Tỷ cùng mình ly biệt ở ngoài Thanh La Tông lúc trước. Tuy nói là có chút trột dạ, nhưng trong lòng Mạnh Hạo vẫn lờ mờ cảm thấy có một chút tự hào. Dù sao cùng với Sở Ngọc Yên này dây dưa cũng đã nhiều năm. Nàng nguyên bản vốn là vợ chưa cưới của Vương Đằng Phi, nay biến thành cái bộ dáng này, toàn bộ quá trình làm cho khiến nhớ lại còn có một chút đắc ý. Giờ phút này hắn vội ho một tiếng để xác định là có đúng thực sự mình dự đoán hay không. Tay phải hắn trực tiếp nâng lên, dưới sự sừng sốt của Sở Ngọc Yên, tay phải Mạnh Hạo đã sắp đụng vào khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Trong khoảnh khắc, sắc mặt Sở Ngọc Yên trực tiếp đỏ rực lên, nàng giật mình, hiển nhiên là như thế nào nàng cũng không thể nghĩ tới Phương Mộc trước mắt này lại có thể đường đột như thế. Ngón tay cũng không có đụng chạm tới. Mạnh Hạo thu tay trở về, nhìn Sở Ngọc Yên thở dài. Một tiếng thở dài phát ra, làm khuôn mặt Sở Ngọc Yên lại càng đỏ. Đôi mắt phượng giận dữ trừng trừng nhìn chằm chằm Mạnh Hạo, giống như thẹn quá mà hóa thành giận vậy. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một tiếng nổ vang. Tiếng nổ kinh thiên từ trong thung lũng truyền ra. Theo thanh âm xuất hiện, hai vị lão tổ từ Vận Tông bỗng nhiên mở to hai mắt. Ở trong những cột sáng bốn phía khác, các nhân vật cấp lão tổ cũng đều mở hai mắt. Trong phút chốc, những người này liền lập tức bay ra, gần 20 người lao thẳng tới chỗ của thung lũng. Cùng lúc đó, ánh mắt Ngô Đình Thù cũng lộ ra tia sáng kỳ dị. Giọng nói của lão rơi vào trong tai của mọi người ở Tử Vận Tông. Lại bắt đầu rồi. Mỗi một lần lão tổ, trường bối các tông môn liên hợp áp chế vãng sinh động, thời gian khoảng chừng một nén nhang. Mọi người phải nhanh chóng một chút, hãy nhớ kỹ từ khí nhất mạch cần phối hợp với đàn đông nhất mạch. Máu thu hoạch được ở trong thi thể này cũng không có nhiều đâu. Đàn đồng nhất mạch không thể đụng, chạm bất cứ một bộ phận nào của tiên nhân. Tử khí nhất mạch đi theo lão phục, lúc này tranh thủ trong thời gian một nén nhang có thể lấy được tiên huyết. Hai mắt Ngô Đình Thù chợt lóe lên, thân hình trong khoảnh khắc nhảy dựng lên, đi thẳng về phía ra. Ở phía sau lão, tu sĩ tử khí nhất mạch cũng đồng thời lao ra. Tu sĩ đàn đông nhất mạch cũng là đều triển khai tốc độ, bám sát tiến lên. Sở Ngọc Yên hung hăng liếc mắt nhìn Mạnh Hạo một cái. Cái môi mỏng, cái hông mỏng manh uốn éo, hai chân thon dài tròn có vẻ như là đã tràn ngập co giãn. Khi xoay người, quần áo dán vào cái mông nhô cao lên, khiến cho hai mắt của Mạnh Hạo không tự chủ được mà phải ngắm nhìn. Hắn nhìn thấy đám người Sở Ngọc Yên cùng với Lâm Hải Long, không ít đàn tù khác đang lao thẳng tới phía trước, đúng chỗ thung lũng của vãng sinh động. Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và xin hẹn mọi người vào buổi tối hôm nay. Xin chào và mọi người đừng quên bớt chút thời gian để ấn like video, cũng như là bạn nào mà chưa đăng ký kênh của Phong thì ủng hộ Phong một đăng ký kênh nhé. Xin chào anh em.